Chương 196, bầu trời một tiếng vang thật lớn, rào ẩn lóe sáng gặt hái. Vừa nghe đến Diệp Manh nói xuất thần kỳ bảo đi ổ chiến đấu, bạo tẩu tộc thủ lĩnh tấm kia lưu khúc đến màu gan heo mặt lập tức nở rộ một đóa hồng sán sán hoa cúc 898 hoa, hắn vui cực kỳ, đang lo đánh không lại tiểu tử này, nhưng này tiểu tử chủ động nói xuất thần kỳ bảo đi ổ chiến đấu. Vừa lúc nói đến tâm hắn cam bên trong đi nhìn tóc tuyến tiểu nói nguyên lai tiểu tử này cũng là một tâm cao khí ngạo chủ nhân, nghi tại mỹ nhân trước mặt đại chiến thân thủ, hắc hắc, quả nhiên là quá non nớt. Bạo tẩu tộc thủ lĩnh trong lòng cười nhạt, thu hồi đau đến gần như sắp muốn gãy rơi tay, bạo tẩu tộc thủ lĩnh mới sẽ không bỏ qua cơ hội này, đúng hợp ý ta, quy tắc ngươi chọn, địa điểm ta chọn, ngươi thua ngươi mặc ta xử trí, ta thua ta mặc cho ngươi xử trí, phi thường công bình trận đấu. Ngươi cứ nói đi hai đấu hai thưởng quy trận đấu, ngoại trừ bất năng công kích giáo huấn luyện ra bản thân, những quy tắc khác không có hạn chế. Diệp Manh cười nói, bạo tẩu tộc thủ lĩnh nhãn tình sáng lên, quy tắc không có hạn chế tiểu tử này là không phải nao rút, kiêu ngạo cũng phải có cái hạn độ A, quá trong mắt không người hạ chẳng chính là từ hoa tử lộ, hắn gặp quá nhiều tương tự thiên tài, kết quả của bọn hắn thường thường rất thảm. Nếu so với thủ đoạn, bạo tẩu tộc thủ lĩnh nhưng là có quá nhiều. Hơn 20 năm dốc sức làm, hắn ở Viên Chu thành phố thế giới ngầm đánh ra chính mình một mảnh thiên địa, dựa vào là đó là các loại tàn nhẫn độc kế, hắn thiết kế hại qua người, quả thực bị Diệp Manh ăn rồi cơm còn nhiều hơn. Đi Hoa Tiểu nói, cu tả cổ xưa OS hoặc, co mở trận đấu thời điểm tùy tiện đùa giỡn mấy người tiểu thủ đoạn, là có thể để hắn từ đây tàn phế bạo tẩu tộc thủ lĩnh em chắc chắc biết ngôi, đống như nói, đợi một chút. Nếu làm cho mặt của nhiều người như vậy trận đấu, đi vào chúng ta đa tăng chút tiền đặt cược chứ chầm mà biết, Diệp Manh nói, cái gì tiền đặt cược bạo tẩu tộc thủ lĩnh cười hắc hắc, nếu như ngươi thắng, chúng ta ép một bạo tẩu đoàn trong vòng 10 năm miễn phí 3 ok ngươi môn bãi, không cần hoài nghi chúng ta thực lực. Ngươi đại khái có thể đi trên đường hỏi thăm một chút, Viên Chu thành phố ai không dám bán ta Tony vài phần mặt mũi bạo tẩu tộc thủ lĩnh bỗng nhiên hạ giọng, nhưng nếu như ngươi thua, giao ra nhà này tiệm trà, có gan không, không thể hoa anh đào gấp đến độ hô to, nước mắt đều chảy ra, ngoại trừ hoa sen, những thứ khác kể vị bốn chị em đều không đồng ý điều kiện này. Các nàng không có khả năng đồng ý, không nói Diệp Manh thực lực làm sao, các nàng nếu như mất đi nhà này quán trà, liền thực sự cái gì cũng bị mất. Thế nào, không có can đảm sao vậy không bằng bật người cấp lao tử cút về thiểm ngươi mụ mụ nãy đi, ha ha ha châm chọc khiêu khích. Bạo tẩu tộc thủ lĩnh cùng hắn thủ hạ môn cười ha ha. Diệp Manh con mắt híp lại, hàn mang chữ đồng tử đang lúc lưu bán, tốt, ta đồng ý một tiếng này đồng ý, không chỉ có để hệ vị ngũ tỷ muội cảm thấy tuyệt vọng, không ít người vây xem cũng hàm chứa các loại ánh mắt phức tạp nhìn phía Diệp Manh. Chỉ trích, tiếc hận, bất mãn, phẫn nộ không đồng nhất mà cùng, phần lớn đều là trách cứ Diệp Manh quá mức kiêu ngạo, thở dài hệ vị nhà liền muốn vĩnh viễn đóng cửa. Cũng vì hệ vị ngũ tỷ muội cảm thấy đồng tình. Mắt thấy Diệp Manh rơi vào bẫy dập của mình, bạo tẩu tộc thủ lĩnh tâm lý cười như hoa nở, đồng thời đối với Diệp Manh tràn đầy hèn mọn, quả nhiên là một lời nhiệt huyết không có đầu góc niên thiếu. Hắn đưa lỗ thai đối với bên cạnh tiểu đệ nhỏ giọng nói, mau đi đi thiếu gia gọi tới, nói hệ vị nhà sự tình lập tức đối phó, ở đây còn có ba cái thế gian hiếm thấy đẹp nàng, gọi hắn sang đây xem trò hay. Tiểu đệ vừa nghe, bật người mặt mày rặng rỡ, một mạch khen lão đại anh minh, sau đó thi điên chạy đi. Trận đấu địa điểm chọn ở cách hệ vị nhà cách đó không xa trên quảng trường. Trên quảng trường không chỉ có màn hình lớn có thể gieo thẳng tranh tài quá trình, chu vi mọc như rừng kiến trúc cao tầng bên trong, mọi người cũng có thể thấy rõ trên quảng trường tình huống, nơi này là tuyệt cao trận đấu điểm. Đi Hoa Tiểu nói vong bạo tẩu tộc thủ lĩnh chính là muốn đem sự tình huyên lớn một chút. Vãng lai người vây xem, mặc dù đáng ghét bạo tẩu tộc thủ lĩnh Tony, nhưng hắn thực lực quả thực rất mạnh, ở tiểu tùng không có trở thành quán chủ trước. Tony là Viên Chu thành phố công nhận mạnh nhất giáo huấn luyện sư, tinh anh cấp bậc giáo huấn luyện ra, bất luận hắc đạo bạch đạo, đều muốn cho hắn vài phần mặt mũi. Tony hung ác độc địa không riêng thể hiện tại hắn ở bên ngoài, hắn con thứ nhất thiết giáp bạo lòng, càng là một con để trong này tất cả mọi người run rẩy tinh linh. Bên trên đệ nhất Viên Chu thành phố quán chủ, chính là bị con này thiết giáp bạo long sinh sôi đánh cho tàn phế, đến nay ngồi trên xe lăn. Nó là đặt Tony ở Viên Chu thành phố địa vị một con cường đại tinh linh. Tương đối, đang lúc mọi người hầu như bình bắt đầu hô hấp đợi Diệp Manh xuất ra tinh linh thời điểm, một con hệ vi lắc đầu lắc não từ tinh linh cầu bên trong nhảy ra ngoài. Con này hệ vi lại vẫn từ Mao Nhung Nhung đôi ba chung lấy ra một tấm ván, trên tấm ván viết vai vai nữu nữu vài cái chữ to, bầu trời một tiếng vang thật lớn, Giao Ẩn lóe sáng gặt hái một đoạn này lời nói, để mọi người kinh điệu đầy đất trong mắt, coi như là đối thủ Tony, cũng dám sửng sốt 3 giây, mệt có cười lên ha hả. Thật có thu hệ vi, quả thực với hắn chủ nhân giống nhau hai. Một chiếc đứng ở phía ngoài đoàn người giờ dạ gỗ nạch cấp huyễn ảnh xe sang trọng bên trong, một thiếu niên mở to mắt nhìn trên quảng trường một màn kia, ánh mắt chặt chẽ tập trung ở Diệp Mánh trên người, cùng với con kia từng dùng đại thiết chú ý đập qua chính mình ẹ xịt cột rào hoạt tệ vi. Hoán độc từ chỗ sâu trong con ngươi hiện lên, xèo cắn răng, đỏ ngầu cả mắt. Ở đây quý gia tộc học viện trận kia ước đấu bên trên, xèo để cùng làm bạn báo thủ, bước bách Diệp Mánh cùng hắn ước đấu. Kết quả chính mình ẹ xịt cột bị dần dùng đại thiết chú ý đập bể, vì thế ở trong bệnh viện nằm tròn một tháng mới có khôi phục. Khi lại một lần nữa chứng kiến con kia nhìn qua khả ái, kỳ thực âm hiểm bụng đen đến khoái bài trừ hát thủy hệ vì lúc, hắn theo bản năng cảm thấy khô 898 ở dưới mố cây đồ đạc lại mơ hồ làm đau. Nói cho Tony, bán lạn tiểu tử kia vật phía dưới, làm xong rồi sẽ thấy cho hắn ra 100 van ở liên minh tiền sẹo chấm thấp nói. Được rồi, ta đây phải đi. Cái kia tiểu đệ lại thí điên chạy về. Sẹo trầm tư một hồi. Đông nhiên khỏe miệng bứt lên một nụ cười lạnh lùng, đối với tài xế nói, thông báo cha, để hắn phái một đội liên minh hộ lâm viên hiểu được ngôn ngữ nhân loại hệ vì cần phải nộp lên cấp quốc gia, đây chính là phi thường có giá trị nghiên cứu, Diệp Mánh Quân hẳn là vì liên minh tương lai làm ra cống hiến trên quảng trường, một hồi bị cho rằng căn bản không có huyền niệm bắt đầu tranh tài. Thiết giáp bạo long, nham thạch bạo phá bạo tẩu tộc thủ lĩnh Tony hét lớn một tiếng. Thiết giáp bạo long phát sinh khiếp người rít gào, lôi âm cuồn cuộn, trầm thấp đáng sợ, càng lại một phát nham thạch dường như đạn hướng Giao Ẩn phong ra. Giao Ẩn, dùng bóng dáng phân thân né tránh hoàn toàn dùng giống như là phổ thông giáo huấn luyện sư phương thức tiến hành miệng kiểu ra lệnh chỉ huy, Diệp Mánh ra trang ra một bộ tân thủ bộ dạng, một bên chiến đấu một bên lén lút ngắm nhìn bốn phía, quan sát có hay không có khả nghi nhân vật. E rằng, Tony lão bản sau màn đã xuất hiện tại hiện trường. Giao Ẩn tốc độ rất nhanh, di động với tốc độ cao trong bóng dáng phân thân lập tức xuất hiện mười mấy. Trong lúc nhất thời khiến người hoa cả mắt. Bay tới nham thạch đại đô mệnh trung Giao Ẩn tàn ảnh, một cái bóng dáng phân thân bị nham thạch xỏ xuyên qua, tiêu tán. Giao Ẩn chân thân đã đạp một khối khác nham thạch nhảy lên một cái, khối kia nham thạch ở dưới chân của nàng bạo phá, phát sinh bạo tạc. Giao Ẩn, bóng dáng cầu Diệp Mánh hô to. Trong bụi mù, Giao Ẩn từ nổ tung trong khói mù vọt ra. Lôi ra một gói thuốc lá đuôi, càng to lớn bóng dáng cầu, ngưng tụ thành thực chất, ném, bay về phía thiết giáp bạo long.